tấm gương tạo thành hình ảnh phản chiếu của một con người. Tấm gương đầu tiên là cách bạn nhìn nhận bản thân. Tấm gương thứ hai là cách người khác nhìn nhận về bạn. Tấm gương thứ ba phản chiếu sự thật. Hãy nhận biết bản thân mình John, hãy nhận biết sự thật. Hãy chia quyển sổ ước mơ của anh thành những phần riêng biệt cho các mục tiêu liên quan đến những lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Ví dụ, anh có thể dành những phần riêng cho các mục tiêu về sức khỏe thể chất, mục tiêu về tài chính, mục tiêu tăng cường các thế mạnh cá nhân, mục tiêu về xã hội và các mối quan hệ. Có lẽ quan trọng nhất là những mục tiêu về tinh thần. Nghe có vẻ thú vị đấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc làm điều gì có tính sáng tạo như thế cho bản thân. Tôi thật sự cần bắt đầu thử thách bản thân mình nhiều hơn. Tôi đồng ý. Một phương pháp hiệu quả khác mà tôi học được đó là hãy đưa vào quyển sổ ước mơ nhiều hình ảnh về những thứ anh mong muốn và cả hình ảnh của những người đã trau dồi các khả năng, tài năng và phẩm chất mà anh hy vọng có thể noi theo. Quay trở lại với anh và cái bụng bia của anh, nếu anh muốn giảm cân và có một hình thể nổi bật, hãy dán ảnh của một vận động viên marathon và một vận động viên thể thao xuất sắc vào quyển sổ mơ ước của mình. Nếu anh muốn trở thành người chồng tốt nhất thế giới, thì sao không dán ảnh một người đại diện cho điều đó, cha anh chẳng hạn, và cho nó vào phần các mối quan hệ trong quyển sổ. Nếu anh đang mơ về một căn biệt thự bên bờ biển hoặc một chiếc xe hơi thể thao, thì hãy tìm các bức ảnh khơi nguồn cảm hứng về những thứ ấy và đưa chúng vào quyển sổ mơ ước. Sau đó, anh sẽ phải xem lại quyển sổ ấy mỗi ngày, dù chỉ trong vài phút, hãy biến nó thành một người bạn của anh. Các kết quả thu được sẽ khiến anh kinh ngạc đấy. Đây quả là những hiểu biết mang tính đột phá, Julian ạ. Ý tôi là, mặc dù những ý tưởng này đã có từ nhiều thế kỷ trước, nhưng tất cả mọi người mà tôi biết ngày nay vẫn có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của họ bằng cách áp dụng dù chỉ vài phương pháp trong số đó. Hẳn vợ tôi sẽ muốn có một quyển sổ ước mơ. Có thể cô ấy sẽ dán đầy quyển sổ những hình ảnh của tôi khi không có cái bụng bia này. Thật ra nó cũng không to lắm đâu, Julian nói với giọng an ủi. Thế thì tại sao Jenny lại gọi đó là ông bánh vòng cơ chứ? Tôi ngoác miệng cười. Julian bắt đầu cười lớn, thế là tôi cũng cười theo. Chẳng mấy chốc mà cả hai chúng tôi đã cười lăn cười bò. Tôi đoán là nếu ta không thể cười chính mình thì ta có thể cười ai được chứ? Tôi vừa nói vừa cười khúc khích. Rất đúng anh bạn ạ. Khi tôi còn bị trói buộc trong lối sống trước kia của mình, một trong những vấn đề chính của tôi là luôn xem mọi thứ quá quan trọng. Giờ thì tôi sống vui vẻ và vô tư hơn nhiều. Tôi tận hưởng tất cả những món quà của cuộc sống, dù chúng có nhỏ bé đến đâu. Nhưng tôi đang đi lạc đề rồi, tôi có rất nhiều điều để nói với anh và tất cả cứ tuôn ra cùng một lúc. Hãy quay lại với phương pháp 5 bước để đạt được mục tiêu và hoàn thành các mục tiêu của đời mình. Một khi anh đã hình thành một hình ảnh rõ ràng trong tâm trí về kết quả mình mong muốn, tạo ra một ít áp lực đằng sau nó, đề ra thời hạn để thực hiện và nghiêm chỉnh viết ra giấy trắng mực đen. Bước tiếp theo là áp dụng điều mà Yogi Raman gọi là quy luật 21 ngày kỳ diệu. Những con người có tri thức ở thế giới của ông ấy tin rằng để một hành vi mới kết tinh thành một thói quen, người ta phải thực hiện nó trong 21 ngày liên tục. Có gì đặc biệt trong 21 ngày đó à? Các nhà hiền triết là những bậc thầy trong việc tạo ra những thói quen mới tốt đẹp, đóng vai trò dẫn dắt cuộc sống của họ. Yogi Raman từng nói với tôi rằng một thói quen xấu khi đã được hình thành thì sẽ không thể nào xóa đi được. Nhưng chẳng phải suốt cả đêm nay anh đã khuyến khích tôi thay đổi cách sống của mình sao? Làm sao tôi có thể thực hiện điều đó nếu tôi không thể xóa đi bất cứ thói quen xấu nào của mình? Tôi nói không thể xóa đi những thói quen xấu, chứ tôi không nói không thể thay thế những thói quen tiêu cực, Julian nhấn mạnh. Ôi Julian, anh đúng là sắc sảo về từ ngữ. Nhưng tôi nghĩ là mình đã hiểu ý anh rồi. Cách duy nhất để thiết lập và duy trì một thói quen mới là hướng thật nhiều năng lượng tập trung vào đó, đến nỗi thói quen cũ bị gạt ra như một vị khách không được hoan nghênh. Quá trình thiết lập này nhìn chung mất khoảng 21 ngày, tương ứng với khoảng thời gian cần thiết để tạo ra một đường dẫn truyền thần kinh mới. Giả sử tôi muốn bắt đầu thực hành phương pháp tâm của hoa hồng để loại bỏ thói quen lo lắng và có một nhịp sống bình yên hơn, thì tôi có phải thực hiện nó vào cùng một thời điểm mỗi ngày hay không? Hỏi rất hay. Điều đầu tiên tôi phải nói với anh là anh không phải làm bất cứ việc gì cả. Mọi thứ mà tôi chia sẻ đêm nay, tôi đều nói trong vai trò của một người bạn thật lòng quan tâm đến sự phát triển và tiến bộ của anh. Mỗi chiến lược, công cụ và phương pháp đều đã được kiểm chứng qua thời gian về hiệu quả và những kết quả thực tế có thể đo lường được. Điều này tôi có thể đảm bảo với anh. Mặc dù trong lòng tôi rất muốn nài nỉ anh thử hết tất cả những phương pháp của các nhà hiền triết, nhưng lương tâm lại bảo tôi hãy cứ đơn giản hoàn thành nhiệm vụ của mình và chia sẻ hết với anh những tri thức mà tôi được lĩnh hội. Còn việc thực hiện chúng thế nào thì để anh quyết định. Quan điểm của tôi thế này, đừng bao giờ làm việc gì chỉ vì anh buộc phải làm. Lý do duy nhất để làm một việc nào đó là vì anh thật sự muốn làm và vì anh biết đó là điều đúng đắn nên làm. Rất hợp lý, Julian. Anh đừng lo, chưa lúc nào tôi cảm thấy anh đang nhồi nhét những kiến thức này vào đầu tôi cả. Dù sao thì thứ duy nhất mà tôi có thể nhồi nhét vào cơ thể mình những ngày này là một hộp bánh vòng. Và chuyện đó thì có gì lớn lao đâu. Tôi bông đùa. Julian cười vui vẻ. Cảm ơn anh bạn. Bây giờ để trả lời câu hỏi của anh, tôi đề nghị anh thử thực hiện phương pháp tâm của hoa hồng vào cùng một thời điểm mỗi ngày và tại cùng một điểm. Có một sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong các hoạt động cố định. Các ngôi sao thể thao ăn cùng một chế độ hoặc buộc dây giày của mình theo cùng một kiểu trước một trận đấu lớn để mở ra nguồn sức mạnh của nghi thức. Các thành viên nhà thờ thực hiện cùng một nghi lễ, mặc cùng một loại lễ phục cũng là những người đang sử dụng sức mạnh của nghi thức. Thậm chí các doanh nhân luôn đi một con đường cố định hay nói lại cùng một bài phát biểu trước một buổi thuyết trình lớn cũng đang áp dụng sức mạnh của nghi thức. Anh thấy đấy, khi anh thêm bất kỳ hoạt động nào vào thói quen sinh hoạt hàng ngày bằng cách thực hiện nó theo cùng một cách thức vào cùng một thời điểm mỗi ngày, nó sẽ nhanh chóng trở thành một thói quen. Ví dụ hầu hết mọi người sẽ làm cùng một việc khi vừa thức dậy như một phản xạ không cần suy nghĩ. Họ mở mắt ra khỏi giường, đi vào phòng tắm và bắt đầu đánh răng. Thế nên hãy tập trung vào mục tiêu của mình trong khoảng thời gian 21 ngày và thực hiện hoạt động mới vào cùng một thời điểm mỗi ngày trong khoảng thời gian này. Điều này sẽ biến nó thành một phần trong nếp sinh hoạt của anh. Rồi anh sẽ nhanh chóng hình thành được thói quen mới, dù đó là ngồi thiền, dậy sớm hoặc đọc sách khoảng một tiếng mỗi ngày, dễ dàng như các anh đánh răng vậy. Thế còn bước cuối cùng để đạt được mục tiêu và tiến gần hơn đến mục đích của đời mình là gì? Bước cuối cùng trong phương pháp của các nhà hiền triết là một bước có tính khả dụng tương đương như cách anh tiến bước trên đường đời. Tách trà của tôi vẫn cạn, tôi nói với giọng nghiêm túc. Hãy tận hưởng quá trình. Các nhà hiền triết Shivanna vẫn thường nói về triết lý này. Họ thật sự tin rằng một ngày không có tiếng cười hay một ngày không có tình yêu thương là một ngày không có sự sống. Tôi không chắc là mình theo kịp anh. Tất cả những gì tôi đang nói là hãy chắc rằng anh cảm thấy vui vẻ khi tiến bước trên con đường dẫn đến những mục tiêu và ý nghĩa cuộc đời mình. Đừng bao giờ quên tầm quan trọng của việc sống với một lòng hân hoan vô hạn. Đừng bao giờ làm ngơ trước vẻ đẹp tuyệt vời của sự sống xung quanh mình. Ngày hôm nay và khoảng khắc tôi và anh đang chia sẻ với nhau đây chính là một món quà. Hãy duy trì tinh thần hăng hái, vui vẻ và hiếu kỳ như thế. Hãy tập trung vào mục đích đời mình và sống với tinh thần phục vụ mọi người không vị kỷ. Tất cả những chuyện còn lại đã có sự an bài của vũ trụ. Đây là một trong những quy luật tự nhiên chuẩn xác nhất. Và không bao giờ hối tiếc những việc xảy ra trong quá khứ. Chính xác. Không có sự hỗn loạn trong vũ trụ này. Mọi việc đã và sẽ xảy đến với anh đều có một ý nghĩa nhất định. Hãy nhớ những điều tôi đã nói với anh. Mỗi trải nghiệm đều mang đến những bài học. Thế nên hãy thôi tập trung quá nhiều vào những việc không quan trọng. Hãy tận hưởng cuộc sống. Chỉ thế tôi sao? Tôi vẫn còn rất nhiều tri thức khác để chia sẻ cùng anh. Anh có mệt không? Không mệt chút nào, thật ra tôi còn cảm thấy khá là hưng phấn. Anh đúng là một người tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ, Julian ạ. Anh có bao giờ nghĩ đến một chương trình phóng sự quảng cáo chưa? Tôi hỏi đùa. Tôi không hiểu, Julian lịch sự trả lời. đừng bận tâm, chỉ là một nỗ lực hài hước yếu kém của tôi thôi. Được rồi, trước khi chúng ta tiếp tục với câu chuyện ngụ ngôn của Yogi Raman, còn một điểm cuối cùng về việc vươn tới các mục tiêu và mơ ước mà tôi muốn nhấn mạnh với anh. Anh cứ nói đi. Có một từ mà các nhà hiền triết luôn nói về nó với một sự tôn kính. Tôi đang nghe đây. Từ này rất đơn giản và dường như chứa đựng một ý nghĩa sâu sắc đối với họ. Nó thường xuyên xuất hiện trong những cuộc trò chuyện hàng ngày của họ. Từ mà tôi đang nói đến là đam mê, và đó là từ mà anh phải luôn đặt lên hàng đầu trong tâm trí mình khi theo đuổi sứ mệnh và đạt được các mục tiêu đề ra. Một niềm đam mê cháy bỏng chính là nguồn nhiên liệu mạnh mẽ nhất để anh thực hiện những ước mơ của mình. Trong xã hội ngày nay, chúng ta đã đánh mất niềm đam mê. Chúng ta làm việc không phải vì yêu thích công việc đó, chúng ta làm vì cảm thấy buộc phải như vậy. Đây chính là yếu tố gây ra nỗi bất hạnh. Ở đây tôi không nói đến đam mê về tình ái, mặc dù nó cũng là một thành phần khác tạo nên cuộc sống thành công và giàu cảm hứng. Điều tôi đang nói đến là niềm đam mê đối với cuộc sống. Hãy lấy lại niềm vui sướng mỗi sáng thức dậy, thấy mình đầy năng lượng và hân hoan. Hãy thổi ngọn lửa đam mê vào trong mọi việc anh làm. Anh sẽ nhanh chóng thu về những phần thưởng tuyệt vời, cả về vật chất lẫn tinh thần. Anh nói nghe có vẻ đơn giản quá. Thật sự đơn giản thế đấy. Kể từ đêm nay trở đi, hãy nắm toàn quyền kiểm soát cuộc đời của mình. Anh phải kiên quyết làm chủ vận mệnh của chính mình. Hãy đua cuộc đua của riêng anh. Hãy khám phá sứ mệnh của anh trong cuộc đời này và bắt đầu trải nghiệm cảm giác ngất ngây của một cuộc sống tràn đầy cảm hứng. Cuối cùng, hãy luôn ghi nhớ rằng những gì ở phía sau và phía trước anh đều chẳng là gì so với những giá trị ở bên trong anh. Cảm ơn anh Julian. Tôi thật sự cần nghe những điều này. Tôi chưa bao giờ nhận ra các khuyết điểm trong cuộc đời của mình cho đến tận đêm nay. Tôi đã đi lang thang vô định qua cuộc đời này mà chẳng biết mục đích thật sự của mình là gì. Mọi thứ sẽ phải thay đổi, tôi hứa với anh đấy. Tôi rất biết ơn vì những điều anh đã chia sẻ đêm nay. Không có chi đâu anh bạn, tôi chỉ đang hoàn thành mục đích của chính mình đó thôi. Chương 9. Nghệ thuật tự lãnh đạo. Người tài giỏi luôn không ngừng trau dồi bản thân. Khổng Tử. Thời gian trôi nhanh thật, Julian nói trước khi tự rót thêm cho mình một tách trà. Trời sẽ sáng rất nhanh thôi. Anh muốn tôi tiếp tục không? Hay bao nhiêu đó đã đủ cho đêm nay? Không đời nào tôi lại để con người đang nắm giữ trong tay những viên ngọc tri thức quý giá này bỏ dở câu chuyện ở đây. Thoạt nghe thì câu chuyện của Julian giống như một sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng khi thật sự lắng nghe và tiếp thu triết lý vượt thời gian mà anh đã được ban tặng, tôi đã trở nên vững tin vào những điều anh nói. Đây không phải là những lời nông cạn vì mục đích tư lợi của một con buôn rẻ tiền. Julian là một con người rất có uy tín. Anh nói được, làm được và thông điệp của anh hoàn toàn là sự thật. Tôi tin anh. Xin hãy tiếp tục Julian. Tôi có nhiều thời gian mà, tối nay bọn trẻ ngủ ở nhà ông bà, còn Jenny thì phải vài giờ nữa mới thức dậy. Nhận thấy sự chân thành của tôi, anh tiếp tục với câu chuyện ngụ ngôn mà Yogi Raman đã kể nhằm minh họa cho những tri thức về việc vun đắp một cuộc sống ý nghĩa, phong phú và tươi sáng hơn. Tôi đã nói với anh rằng khu vườn trong câu chuyện đại diện cho khu vườn màu mỡ của tâm trí anh, một khu vườn đầy những báu vật và vô số của cải. Tôi cũng đã nói với anh về ngọn hải đăng như một biểu tượng đại diện cho sức mạnh của các mục tiêu và tầm quan trọng của việc khám phá ra sứ mệnh đời mình. Anh sẽ nhớ lại những điểm đó khi chúng ta tiếp tục câu chuyện này. Khi cánh cửa của ngọn hải đăng chậm chậm mở ra và một võ sĩ sumo cao 2,7 mét, nặng hơn 400 kg oai vệ bước ra. Nghe cứ như cảnh trong phim Godzilla. Hồi nhỏ tôi rất mê bộ phim đó. Tôi cũng thế, nhưng đừng để tôi cắt ngang câu chuyện của anh, tôi đáp. Vị võ sĩ sumo đại diện cho một yếu tố rất quan trọng trong hệ thống, giúp anh thay đổi cuộc đời của các nhà hiền triết Sivana. Yogi Raman nói với tôi rằng, nhiều thế kỷ trước ở phương Đông cổ đại, nhiều bậc thầy vĩ đại đã phát triển và hoàn thiện một triết lý gọi là Kaizen, Từ tiếng Nhật này có nghĩa là sự cải tiến liên tục và không ngừng. Nó chính là dấu ấn cá nhân của những con người đang sống một cuộc đời tỉnh thức, trọn vẹn và vượt trội. Thế khái niệm Kaizen này đã khiến cuộc sống của các nhà hiền triết thêm phong phú như thế nào? Tôi hỏi. Như tôi đã đề cập đây John, thành công bên ngoài bắt nguồn từ thành công ở bên trong. Nếu anh thật sự muốn cải thiện thế giới bên ngoài của mình, dù đó là sức khỏe, các mối quan hệ hay tình trạng tài chính, thì trước tiên anh phải cải thiện thế giới nội tâm của mình. Cách hiệu quả nhất để làm việc này là thực hành việc cải thiện bản thân liên tục. Làm chủ bản thân chính là yếu tố quyết định để làm chủ cuộc đời. Julian, tôi hy vọng anh không phiền khi tôi nói điều này. Nhưng đối với tôi, tất cả những gì anh nói về thế giới nội tâm của một người nghe có vẻ rất khó hiểu. Anh nên nhớ tôi chỉ là một luật sư tầm trung, sống ở vùng ngoại ô, sở hữu một chiếc xe bán tải nhỏ, đỗ ở lối đi trước nhà và một chiếc máy cắt cỏ nằm trong gara. Những gì anh nói với tôi đến thời điểm này đều rất hợp lý. Thật sự thì hầu hết những gì anh đã chia sẻ đều có vẻ là những kiến thức rất phổ thông, mặc dù tôi biết rằng chúng không còn phổ biến lắm trong thời buổi này. Nhưng tôi phải nói với anh rằng tôi gặp chút khó khăn trong việc nắm bắt khái niệm Kaizen và việc cải thiện thế giới nội tâm. Chính xác thì chúng ta đang nói về vấn đề gì vậy? Julian lập tức trả lời. Trong xã hội của chúng ta, những người thiếu kiến thức thường bị gắn cho cái mác yếu kém. Tuy nhiên, chính những người thể hiện kiến thức yếu kém và tìm kiếm sự hướng dẫn, đó mới là những người tìm ra con đường dẫn đến sự khai sáng trước bất kỳ ai khác. Những câu hỏi của anh rất chân thật và cho tôi thấy rằng anh rất cởi mở trước các ý tưởng mới. Sự thay đổi là nguồn lực mạnh mẽ nhất trong xã hội của chúng ta ngày nay. Hầu hết mọi người đều sợ nó, thế nhưng những người thông thái thì biết tận dụng nó. Nguyên tắc thiền truyền thống nói về tâm trí của một người mới bắt đầu như sau. Những người giữ cho tâm trí mình rộng mở trước mọi khái niệm mới, những người mà tách trà của họ luôn cạn, sẽ luôn vươn đến các thành tựu và sự thỏa mãn cao hơn. Đừng bao giờ chần chừ với việc đưa ra câu hỏi, dù là những câu hỏi cơ bản nhất, chúng chính là phương pháp hiệu quả nhất để mở ra những kiến thức mới. Cảm ơn anh, nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ về Kaizen. Khi tôi nói đến việc cải thiện thế giới nội tâm, tôi chỉ đơn giản là nói về sự tự cải thiện và phát triển bản thân. Đó chính là điều tốt đẹp nhất anh có thể làm cho chính mình. Có thể anh nghĩ rằng mình quá bận rộn nên không thể làm những việc đó. Nhưng suy nghĩ này là một sai lầm to lớn. Anh thấy đấy, khi anh dành thời gian để xây dựng một con người mạnh mẽ, đầy kỷ luật, năng lượng, sức mạnh và sự lạc quan, thì anh sẽ có mọi thứ và làm được mọi điều mình muốn ở thế giới bên ngoài. Khi anh đã vun đắp một lòng tin vững chắc vào khả năng của mình và một tinh thần bất khuất thì không gì có thể ngăn cản anh thành công trong những việc mình đang theo đuổi và được sống với những thành quả xứng đáng. Việc dành thời gian để làm chủ tâm trí, chăm sóc cơ thể và nuôi dưỡng tâm hồn sẽ giúp anh phát triển cuộc sống thêm phong phú, tràn đầy sinh lực. Nó giống như điều mà Epictetus đã nói cách đây nhiều năm. Không có con người tự do nào mà lại không tự làm chủ bản thân mình. Vậy Kaizen thật ra là một khái niệm rất thiết thực. Đúng vậy, hãy nghĩ mà xem John, làm thế nào một người có thể lãnh đạo một công ty nếu anh ta thậm chí không lãnh đạo được chính mình? Làm thế nào anh ta có thể nuôi dưỡng một gia đình nếu anh chưa học cách nuôi dưỡng và chăm sóc chính mình? Làm thế nào anh có thể làm được việc tốt nếu tâm trạng anh không tốt? Anh hiểu ý tôi chứ? Tôi gật đầu đồng ý. Đây là lần đầu tiên tôi suy nghĩ nghiêm túc về tầm quan trọng của việc cải thiện bản thân. Tôi đã luôn nghĩ rằng tất cả những người mà tôi bắt gặp đang đọc những quyển sách có tựa đại loại như The Power of Positive Thinking, tạm dịch, sức mạnh của suy nghĩ tích cực, hoặc Mega Living, tạm dịch, sống không giới hạn ở ga tàu điện ngầm, là những tâm hồn ưu phiền đang tuyệt vọng tìm kiếm một liều thuốc nào đó để giúp họ trở lại trạng thái bình thường. Giờ thì tôi nhận ra rằng những người dành thời gian để rèn luyện sức mạnh bản thân chính là những người mạnh mẽ nhất. Và chỉ có thông qua việc cải thiện chính mình, chúng ta mới có thể hy vọng cải thiện được cuộc sống của nhiều người khác. rồi tôi bắt đầu suy ngẫm về tất cả những việc mà tôi có thể thay đổi cho tốt hơn. Chắc chắn tôi có thể tận dụng nguồn năng lượng mới dồi dào hơn và một sức khỏe cường tráng mà việc tập thể dục mang lại. Việc kiềm chế tính nóng nảy và thói quen ngắt lời người khác có thể làm nên những kỳ tích trong mối quan hệ giữa tôi với vợ và các con. Và việc loại bỏ thói quen lo lắng sẽ mang đến cho tôi sự bình an nội tâm và niềm hạnh phúc viên mãn mà tôi luôn tìm kiếm. Càng nghĩ về việc này, tôi càng thấy mình có thể cải thiện được nhiều điều hơn. Khi bắt đầu nhìn thấy tất cả những điều tích cực sẽ ào ạt chảy vào cuộc sống của mình thông qua việc trau dồi những thói quen tốt, tôi trở nên rất hào hứng. Nhưng tôi nhận ra điều mà Julian muốn nói đến không chỉ là tầm quan trọng của việc tập thể dục mỗi ngày, chế độ ăn uống lành mạnh và lối sống cân bằng. Những gì anh đã được lĩnh hội trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn có ý nghĩa sâu sắc và giá trị hơn nhiều so với những việc này. Anh đã nói về tầm quan trọng của việc xây dựng một cá tính mạnh mẽ, phát triển một ý chí bền bỉ và sống với lòng can đảm. Anh nói rằng ba phẩm chất này sẽ đưa người ta đến với một cuộc sống không chỉ đạo đức mà còn đầy thành tựu, sự mãn nguyện và cả bình yên nội tâm. Can đảm là một đức tính mà mọi người đều có thể nuôi dưỡng và nó chắc chắn sẽ mang đến những lợi ích to lớn về lâu dài. Vậy lòng can đảm có liên quan thế nào đến sự tự lãnh đạo và phát triển bản thân? Tôi thắc mắc. Lòng can đảm cho phép anh làm chủ cuộc đua của mình. Lòng can đảm cho phép anh làm bất cứ việc gì anh muốn vì anh biết việc đó là đúng đắn. Lòng can đảm giúp anh tự kiểm soát bản thân để kiên trì trong những tình huống mà người khác đã thất bại. Cuối cùng, mức độ can đảm của anh tỷ lệ thuận với sự thỏa mãn mà anh sẽ nhận được. Nó giúp cho anh nhận ra những điều kỳ diệu tuyệt vời trong thiên anh hùng ca của đời mình và những ai làm chủ bản thân luôn có đầy lòng can đảm. Được rồi, tôi đang dần hiểu ra sức mạnh của việc trau dồi bản thân, vậy tôi nên bắt đầu từ đâu? Julian trở lại với cuộc trò chuyện giữa anh và Yogi Raman trên đỉnh núi cao vào một đêm mà theo anh nhớ là bầu trời đêm ấy lấp lánh muôn ngàn ánh sao tuyệt đẹp. Lúc đầu, bản thân tôi cũng cảm thấy khó khăn để hiểu đúng về khái niệm tự cải thiện này. Suy cho cùng, tôi là một luật sư cừ khôi được đào tạo tại Đại học Harvard danh giá, người chẳng có thời gian để cho những kẻ mà tôi cho là có kiểu tóc xấu xí, thường lang thang ở các sân bay nhồi nhét mớ lý thuyết của thời đại mới vào đầu mình. Nhưng tôi đã sai, chính tư duy bảo thủ ấy đã kìm hãm cuộc đời tôi trong suốt nhiều năm qua. Càng lắng nghe Yogi Raman, tôi càng suy nghĩ nhiều hơn về nỗi đau và những thống khổ trong cuộc đời trước đây của mình. Và từ đó tôi càng chào đón triết lý Kaizen, sự cải tiến liên tục không ngừng của trí tuệ, cơ thể và tâm hồn, bước vào cuộc đời mới của mình. Julian thừa nhận, vì sao gần đây tôi thường nghe nhiều về trí tuệ, cơ thể và tâm hồn thế nhỉ? Hầu như không lúc nào bật TV lên mà không nghe ai đó đề cập đến những điều này. Đây chính là bộ ba món quà mà anh được ban tặng khi sinh ra trên đời này. Chỉ cải thiện trí tuệ mà không chăm sóc cơ thể thì kết quả sau cùng cũng chỉ là chiến thắng rỗng tuếch. Nâng tầm trí tuệ và sức khỏe thể chất lên mức cao nhất mà không bồi dưỡng tâm hồn sẽ khiến anh thấy trống rỗng và không thỏa mãn. Nhưng khi anh dồn hết năng lượng của mình vào việc giải phóng toàn bộ tiềm năng của bộ ba này, anh sẽ tận hưởng được cảm giác ngất ngây, mê ly của một cuộc đời được khai sáng. Anh khiến tôi hào hứng lắm rồi đấy anh bạn ạ. Trở lại với câu hỏi nên bắt đầu từ đâu của anh, tôi hứa trong ít phút tiếp theo sẽ hướng dẫn anh một số phương pháp cổ xưa rất hiệu quả. Nhưng trước tiên, tôi phải chia sẻ một ví dụ minh họa thực tế này đã. Anh hãy vào vị trí chuẩn bị thực hiện động tác hít đất đi. Tôi thầm nghĩ, ôi trời, Julian trở thành một sĩ quan huấn luyện trong quân đội rồi. Với sự hiếu kỳ và mong muốn giữ cho tách trà của mình luôn cạn, tôi làm theo yêu cầu của anh. Giờ thì hãy hít đất càng nhiều càng tốt. Đừng dừng lại cho đến khi anh thật sự chắc rằng mình không thể làm thêm được nữa. Tôi đã đánh vật với bài tập thể dục này. Thân hình hơn 90kg của tôi chẳng mấy khi vận động. Cùng lắm là tôi chỉ đi bộ đến cửa hàng McDonald's gần nhất với bọn trẻ hoặc múa vài đường golf với mấy cộng sự của mình. 15 cái hít đất đầu tiên là một cực hình. Sức nóng của đêm mùa hè hôm ấy cùng với sự khó chịu khiến tôi vã mồ hôi như tắm. Tuy nhiên, tôi quyết tâm không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự yếu đuối và tiếp tục thực hiện cho đến khi sự kiêu căng của tôi phải đầu hàng trước đôi tay đã mỏi nhừ. Hít được 23 cái, tôi bỏ cuộc. Tôi không làm nổi nữa đâu, Julian, mệt chết đi được. Anh đang cố nói với tôi điều gì vậy? Anh có chắc là mình không thể thực hiện thêm nữa không? Chắc chắn. Thôi nào, tha cho tôi đi. Bài học duy nhất mà tôi có thể học được từ việc này là cách sơ cứu một ca đau tim. Hít thêm 10 cái nữa đi, sau đó anh có thể nghỉ ngơi. Julian ra lệnh. Hẳn là anh đang đùa. Nhưng rồi tôi vẫn tiếp tục. 1, 2, 5, 8 và cuối cùng cũng đến cái thứ 10. Tôi nằm dài trên sàn nhà hoàn toàn kiệt sức. Tôi cũng đã có trải nghiệm giống y thế này với Yogi Raman vào cái đêm ông ấy chia sẻ câu chuyện ngụ ngôn đặc biệt với tôi. Julian nói, ông ấy nói rằng nỗi đau chính là một người thầy tuyệt vời. Tôi vừa hỏi vừa thở hổn hển. Thế người ta có thể học được những gì từ một trải nghiệm như thế này? Về vấn đề này, Yogi Raman và các nhà hiền triết Shivana đều tin rằng con người phát triển nhiều nhất khi họ bước vào vùng ẩn số. Được rồi, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến việc bắt tôi phải hít đất thế kia? Sau khi hít đất được 23 cái, anh nói là anh không thể hít thêm được nữa. Anh nói đây chính là giới hạn tuyệt đối của mình. Thế nhưng khi tôi ra thử thách yêu cầu anh phải thực hiện thêm, anh đã đáp lại bằng 10 cái hít đất nữa. Từ sâu thẳm bên trong, anh sở hữu nhiều hơn thế. Và khi anh vươn tay đến những nguồn lực tiềm ẩn của mình, anh đã nhận được nhiều hơn. Yogi Raman đã giải thích một chân lý cơ bản khi tôi còn là học trò của ông ấy. Những giới hạn duy nhất trong cuộc đời anh chính là những giới hạn anh tự đặt ra cho mình. Khi anh dám bước ra khỏi vòng tròn thoải mái của bản thân và khám phá những điều chưa biết, anh bắt đầu giải phóng được tiềm năng đích thực trong con người mình. Đây là bước đầu tiên trên con đường tiến đến việc làm chủ bản thân và làm chủ mọi hoàn cảnh trong cuộc đời. Khi anh vượt qua được những giới hạn của mình, giống như anh đã làm trong ví dụ minh họa nho nhỏ vừa rồi, anh đã giải phóng được nguồn năng lượng dự trữ của thể chất lẫn tinh thần mà anh chưa từng nghĩ là mình có. Thật ấn tượng, tôi nghĩ. Nói đến việc này, gần đây tôi có đọc một quyển sách nói rằng một người trung bình chỉ sử dụng một phần rất nhỏ năng lực bẩm sinh của mình. Tôi tự hỏi không biết chúng ta có thể làm được những gì nếu bắt đầu sử dụng được hết phần năng lực dự trữ còn lại. Julian cảm nhận được anh đã đánh trúng tâm lý của tôi và đang đi đúng hướng. Anh thực hành nghệ thuật Kaizen bằng cách thúc đẩy bản thân mỗi ngày. Hãy chăm chỉ cải thiện trí tuệ, sức khỏe, thể chất và nuôi dưỡng tâm hồn mình. Hãy thử làm những việc luôn khiến anh sợ hãi. Hãy bắt đầu sống với nguồn năng lực dồi dào và một lòng hăng say bất tận. Hãy ngắm mặt trời mọc hay khiêu vũ dưới cơn mưa. Hãy trở thành con người mà anh luôn mơ ước. Hãy làm những việc mà anh luôn mong muốn nhưng vẫn chưa thực hiện. Vì anh đã tự đánh lừa khiến bản thân tin rằng mình quá trẻ, quá già, quá giàu hoặc quá nghèo để có thể làm được những việc đó. Anh hãy chuẩn bị để tận hưởng một cuộc sống vươn xa hơn và luôn sinh động. Ở phương Đông, người ta có câu may mắn thường ưu ái những ai đã chuẩn bị tinh thần đón nhận nó. Còn bản thân tôi tin rằng cuộc sống này thường ưu ái những người đã chuẩn bị tốt tinh thần cho nhiều tình huống. Julian say sưa nói tiếp, hãy xác định những thứ đang kìm hãm anh. Anh sợ phải phát biểu ý kiến hay anh đang gặp rắc rối trong các mối quan hệ. Anh đang có thái độ tiêu cực hay đang cần có thêm năng lượng. Hãy viết một danh sách những điểm còn yếu kém của bản thân. Những con người mãn nguyện thường suy ngẫm nhiều hơn những người khác. Hãy dành thời gian để suy ngẫm thấu đáo về những thứ có thể đang ngăn cản anh có được cuộc sống mà anh thật sự mong muốn và biết chắc rằng có thể đạt được. Một khi anh đã xác định được những điểm yếu của bản thân, bước tiếp theo là đương đầu với chúng và tấn công những nỗi sợ của anh. Nếu anh sợ phát biểu trước đám đông, hãy đăng ký phát biểu tại 20 sự kiện khác nhau. Nếu anh sợ khởi nghiệp hay sợ cái cảm giác phải thoát khỏi một mối quan hệ không như ý, hãy dồn hết quyết tâm để thực hiện chúng. Đây có thể là hương vị đầu tiên của sự tự do đích thực mà anh lần đầu tiên trải nghiệm trong suốt nhiều năm. Nỗi sợ hãi thật ra cũng chỉ là một con quái vật do tâm trí anh tạo ra, một dòng chảy tiêu cực của ý thức. Nỗi sợ hãi chỉ là một dòng chảy tiêu cực của ý thức ư? Tôi thích điều này đấy. Ý anh là tất cả những nỗi sợ hãi của tôi chẳng qua là những con yêu tinh tưởng tượng đã lẻn vào trong tâm trí tôi suốt nhiều năm qua ư? Chính xác là thế đây John. Mỗi khi anh để chúng ngăn cản bản thân anh hành động, anh đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng. Nhưng khi anh chế ngự được nỗi sợ hãi, anh chinh phục cuộc sống của mình. Tôi cần một ví dụ cụ thể. Được thôi, hãy lấy việc phát biểu trước đám đông làm ví dụ. Đây là hoạt động mà hầu hết mọi người đều sợ hãi hơn cả cái chết. Khi còn là một luật sư tranh tụng, tôi từng gặp những luật sư rất sợ phải bước vào tòa. Họ sẽ làm bất cứ điều gì, kể cả việc dàn xếp với thân chủ những vụ lẽ ra nên để tòa xét xử, chỉ để tránh việc phải đặt chân vào một phòng xử án đông nghẹt người. Tôi cũng từng gặp những người như thế. Anh có nghĩ rằng họ bẩm sinh đã có nỗi sợ đó không? Tôi không nghĩ vậy. Hãy quan sát một đứa trẻ, nó hoàn toàn không có một giới hạn nào cả. Tâm trí nó là một khu vườn sum suê, đầy tiềm năng và những điều khả dĩ. Nếu được vun trồng đúng cách, khu vườn ấy sẽ đưa đứa trẻ đạt đến sự vĩ đại. Nếu bị đổ đầy sự tiêu cực, khu vườn sẽ khiến đứa trẻ trở nên tầm thường. Điều tôi muốn nói ở đây là không một trải nghiệm nào, dù là phát biểu trước đám đông, yêu cầu sếp tăng lương, bơi trong một hồ nước đầy nắng hay đi dạo trên bãi biển vào một đêm sáng trăng, là đau khổ hoặc dễ chịu về bản chất. Chính suy nghĩ của chúng ta khiến chúng ta trở nên như thế. Rất thú vị. Một đứa trẻ có thể được dạy để xem một ngày nắng đẹp là rất đáng chán và nhìn một chú chó con như một loài vật xấu xa. Một người trưởng thành cũng có thể được dạy xem ma túy là một phương tiện giải thoát dễ chịu. Vấn đề nằm ở sự huấn luyện thôi, đúng thế không? Đúng vậy. Nỗi sợ hãi cũng tương tự như thế. Sợ hãi là một phản xạ có điều kiện, một thói quen xấu có thể dễ dàng hút cạn nguồn năng lượng, óc sáng tạo và tinh thần của anh. Nếu anh không cẩn thận, khi nỗi sợ hãi vừa trồi cái đầu xấu xí lên, hãy nhanh chóng đánh gục nó ngay. Cách tốt nhất để thực hiện điều đó là hãy làm những việc anh sợ. Hãy hiểu cốt lõi của nỗi sợ là gì. Nó là sự sáng tạo của chính anh mà thôi. Cũng như đối với bất kỳ một sản phẩm của trí tưởng tượng nào khác, anh có thể dễ dàng dựng nên nó thì cũng có thể dễ dàng phá bỏ nó. Hãy lần lượt tìm kiếm và tiêu diệt mọi nỗi sợ đã lẻn vào pháo đài tâm trí của anh. Chỉ riêng việc này thôi cũng mang đến cho anh sự tự tin, niềm hạnh phúc và bình an trong tâm hồn. Liệu tâm trí của một người có thể hoàn toàn không biết sợ là gì không? Tôi hỏi. Câu hỏi hay đấy. Câu trả lời rất rõ ràng và dứt khoát. Có thể. Mỗi nhà hiền triết trong tất cả những nhà hiền triết Sivana đều không biết đến sự sợ hãi. Anh có thể nhìn thấy điều đó trong cách họ đi, đứng, nói năng. Anh cũng có thể nhìn thấy điều đó khi nhìn sâu vào mắt họ. Để tôi nói cho anh nghe thêm điều này cho nạ. Anh cứ nói tiếp đi. Tôi hoàn toàn bị lôi cuốn vào những gì mình đang được nghe. Bản thân tôi cũng không có nỗi sợ. Tôi hiểu bản thân mình và tôi đã thấy rằng bản thể tự nhiên của tôi là một nguồn sức mạnh bất khuất và nguồn tiềm năng vô hạn. Chỉ là thời gian qua tôi đã bị giam hãm bởi sự thờ ơ đối với bản thân và cách tư duy thiếu cân bằng. Tôi sẽ nói cho anh biết thêm việc này. Khi anh loại bỏ được nỗi sợ ra khỏi tâm trí, anh sẽ bắt đầu trẻ ra và sức khỏe cũng trở nên sung mãn hơn. À, đây chính là mối liên hệ lâu đời giữa tâm trí và cơ thể. Tôi nói với hy vọng che giấu sự ngờ nghệch của mình. Đúng thế, các nhà hiền triết phương Đông đã biết điều này hơn 5.000 năm rồi. Chẳng phải điều gì thuộc thời đại mới đâu. Anh nở một nụ cười thật tươi khiến khuôn mặt anh càng thêm rạng rỡ. Các nhà hiền triết còn chia sẻ với tôi một nguyên tắc nữa mà tôi vẫn thường xuyên nghĩ đến. Tôi cho rằng đây sẽ là một tài sản vô giá đối với anh trên con đường tiến đến sự tự lãnh đạo và làm chủ bản thân. Nguyên tắc này đã mang đến cho tôi động lực vào những lúc tôi cảm thấy muốn dễ dãi với bản thân. Triết lý đó có thể được phát biểu một cách xúc tích như sau. Điều tạo nên sự khác biệt giữa người phi thường và người bình thường, đó là người phi thường có thói quen làm những việc mà người bình thường không thích làm, mặc dù có thể chính họ cũng chẳng thích. Những người thật sự giác ngộ và cảm nghiệm niềm hạnh phúc trọn vẹn mỗi ngày là những người đã chuẩn bị tinh thần để gác lại những thú vui ngắn hạn nhằm đạt được sự viên mãn dài lâu. Vậy là họ khắc phục được những yếu đuối và nỗi sợ hãi của mình, dù việc bước vào vùng xa lạ đã gây ra cho họ cảm giác bất an nhất định. Họ quyết tâm sống với sự thông thái của Kaizen, nghĩa là không ngừng cải thiện mọi khía cạnh của bản thân. Sau một thời gian, những việc từng rất khó khăn cũng trở nên dễ dàng. Những nỗi sợ hãi từng cản trở không cho họ có niềm hạnh phúc, sức khỏe và sự thịnh vượng mà họ xứng đáng được nhận, giờ đã biến mất. Vậy có phải ý anh là tôi phải thay đổi bản thân trước khi thay đổi cuộc đời mình? Đúng thế, nó giống như một câu chuyện cũ mà một giáo sư tôi rất quý trọng từng kể lúc tôi còn học ở trường luật. Lúc này cậu con trai cứ quấn lấy ông ta và ra sức nài nỉ cha chơi với mình. Cuối cùng quá mệt mỏi, người cha xé bức ảnh quả địa cầu trên tờ báo ra làm hàng trăm mảnh nhỏ, đưa cho cậu con trai rồi nói: "Này con trai, hãy xếp chúng lại thành hình dạng như ban đầu." Ông hy vọng việc này sẽ khiến cậu bé bận rộn đủ lâu để ông có thể đọc xong tờ báo. Nhưng điều khiến ông kinh ngạc là cậu bé đã nhanh chóng ghép lại bức ảnh hoàn chỉnh chỉ trong vòng 1 phút. Khi người cha ngạc nhiên và hỏi con trai bằng cách nào mà lại hoàn thành công việc nhanh chóng như vậy, cậu con trai mỉm cười đáp: "Cha xem này, mặt sau của quả địa cầu có hình một người, nên khi con sắp xếp các mảnh ghép theo hình người đó thì sẽ ra hình quả địa cầu thôi." Đó là một câu chuyện rất hay. Anh thấy đó John, những con người thông thái nhất mà tôi từng được gặp, từ các nhà hiền triết Shivana cho đến các giáo sư tại trường luật Harvard, đều biết một công thức then chốt mang đến hạnh phúc. "Tiếp tục đi Julian," tôi nói với vẻ thiếu kiên nhẫn. "Đó chính xác là điều tôi đã nói khi nãy, hạnh phúc đến từ quá trình hiện thực hóa một mục tiêu xứng đáng. Khi anh làm được những gì mình thật sự yêu thích, chắc chắn anh sẽ tìm được cảm giác mãn nguyện sâu sắc." Nếu hạnh phúc chỉ đơn giản là được làm những gì mình yêu thích, thì tại sao lại có quá nhiều người khổ sở thế kia? Ý hay đấy John. Việc làm những gì mình yêu thích, dù đó có nghĩa là từ bỏ công việc hiện tại để trở thành một diễn viên, hoặc dành ít thời gian hơn cho những việc kém quan trọng để có thêm thời gian cho những việc thật sự ý nghĩa, đòi hỏi rất nhiều sự can đảm. Nó đòi hỏi anh phải bước ra khỏi vùng thoải mái của mình. Sự thay đổi bao giờ cũng hơi khó chịu vào lúc đầu. Nó cũng có nghĩa là anh phải chấp nhận nhiều rủi ro hơn. Nhưng phải nói rằng đây là cách chắc chắn nhất để tạo ra một cuộc sống nhiều niềm vui. Chính xác thì một người có thể xây dựng lòng can đảm bằng cách nào? Giống như trong câu chuyện đã nêu, một khi anh hoàn thiện bản thân mình thì thế giới của anh sẽ ổn thôi. Một khi anh hiểu rõ tâm trí, cơ thể và đặc điểm tính cách của mình, hạnh phúc và sự thịnh vượng sẽ chảy vào cuộc sống của anh như một phép màu. Nhưng anh phải dành thời gian mỗi ngày để phát triển bản thân mình, dù chỉ trong 10 hay 15 phút. Vậy chàng võ sĩ sumo cao 2m7, nặng hơn 400kg trong câu chuyện ngụ ngôn của Yokidaman đại diện cho điều gì? Anh bạn lực lượng ấy sẽ là lời nhắc nhở liên tục đối với anh về sức mạnh của Kaizen, một từ trong tiếng Nhật có ý nghĩa là sự mở rộng và phát triển bản thân không ngừng. Chỉ trong vòng vài giờ, Julian đã truyền đạt những kiến thức có sức mạnh đáng kinh ngạc mà tôi chưa từng nghe trong đời. Tôi đã học được sự kỳ diệu của tâm trí và tiềm năng quý giá của nó. Tôi đã học được những phương pháp cực kỳ thiết thực để đạt được tới sự tĩnh tâm và tập trung sức mạnh tâm trí và những khát vọng và ước mơ của mình. Tôi đã học được tầm quan trọng của việc có một mục đích xác định trong đời và việc thiết lập những mục tiêu rõ ràng trong mọi khía cạnh của đời sống cá nhân, công việc lẫn thế giới nội tâm. Giờ tôi lại được học về nguyên tắc vượt thời gian của việc làm chủ bản thân, Kaizen. Vậy làm cách nào tôi có thể luyện tập nghệ thuật Kaizen? Tôi sẽ chỉ cho anh 10 nguyên tắc cổ xưa nhưng cực kỳ hiệu quả có thể giúp anh tiến xa trên con đường đạt đến sự tự chủ bản thân. Nếu anh áp dụng chúng mỗi ngày, tin tưởng vào tính thiết thực của chúng, anh sẽ quan sát thấy những kết quả đáng chú ý chỉ trong vòng 1 tháng kể từ hôm nay. Nếu anh tiếp tục áp dụng chúng, đưa các nguyên tắc này vào nếp sinh hoạt hàng ngày của mình, thì chắc chắn anh sẽ có được sức khỏe hoàn hảo, nguồn năng lượng vô hạn, hạnh phúc dài lâu và sự bình an nội tại. Cuối cùng, anh sẽ chạm đến định mệnh thiêng liêng của mình, bởi đây chính là quyền lợi cơ bản của anh. Yokidaman đã chia sẻ cùng tôi 10 nguyên tắc này với niềm tin to lớn vào điều mà ông gọi là sự tinh tế của chúng. Và tôi nghĩ anh sẽ đồng ý rằng tôi chính là bằng chứng sống cho sức mạnh của những thói quen này. Tôi chỉ đơn giản yêu cầu anh lắng nghe những gì tôi nói và tự mình đánh giá các kết quả. Những kết quả thay đổi cuộc đời chỉ trong vòng 30 ngày thôi sao? Tôi nghi ngờ hỏi lại. Đúng thế. Đổi lại, anh phải dành ít nhất 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày trong 30 ngày liên tục để thực hành những chiến lược mà tôi sắp chia sẻ với anh đây. Sự đầu tư vào bản thân là tất cả những gì anh phải làm. Và làm ơn đừng nói là anh không có thời gian đấy nhé. Nhưng tôi thật sự không có. Tôi thành thật nói, công việc của tôi đang chất cao như núi. Tôi thậm chí còn không dành được 10 phút cho bản thân, nói chi là cả 1 giờ đồng hồ. Như tôi đã nói, việc nói rằng anh không có thời gian để cải thiện bản thân, dù là cải thiện tâm trí hay nuôi dưỡng tâm hồn, cũng giống như anh đang nói mình không có thời gian dừng lại đổ xăng vì quá bận lái xe. Sớm muộn thì anh cũng phải dừng thôi. Thật ư? Chứ sao nữa? Sao lại như vậy chứ? Để tôi giải thích thế này nhé. Anh rất giống với một chiếc xe đua có giá hàng triệu đô la, một cỗ máy cực kỳ tinh vi và được bảo dưỡng đều đặn. Cảm ơn anh, Julian. Tâm trí anh chính là kỳ quan tuyệt vời nhất của vũ trụ và cơ thể anh có khả năng tạo nên những kỳ tích khiến anh kinh ngạc. Đồng ý. Khi đã biết giá trị của cỗ máy đáng giá hàng triệu đô la ấy, liệu có khôn ngoan không nếu chúng ta cứ mang nó ra chạy hết công suất mỗi ngày mà không hề dừng lại nghỉ cho động cơ được hạ nhiệt? Chắc chắn là không. À, thế thì tại sao anh lại không dành ít thời gian mỗi ngày để dừng lại nghỉ ngơi? Tại sao anh không dành thời gian để hạ nhiệt động cơ của tâm trí mình? Anh hiểu ý tôi chứ? Dành thời gian để làm mới bản thân là điều quan trọng nhất anh có thể làm. Nghịch lý là việc trích thời gian từ lịch làm việc điên cuồng để tự cải thiện và làm tăng giá trị bản thân sẽ giúp cải thiện hiệu quả công việc đáng kể khi anh trở lại làm việc. 1 giờ mỗi ngày trong vòng 30 ngày, tất cả chỉ có thế thôi ư? Đó là công thức thần kỳ mà tôi đã luôn tìm kiếm. Rất có thể vào thời hoàng kim của mình, tôi sẽ trả hẳn vài triệu đô la để mua công thức này nếu lúc đó tôi hiểu được tầm quan trọng của nó. Tôi đã không biết rằng, cũng như những kiến thức vô giá khác, nó hoàn toàn miễn phí. Dù nói vậy, nhưng anh cần phải kỷ luật với bản thân và áp dụng các chiến lược trong công thức này mỗi ngày với niềm tin tuyệt đối vào giá trị của chúng. Đây không phải là một thỏa thuận chóng vánh. Một khi đã bắt tay vào thực hiện, anh phải gắn bó với nó lâu dài. Ý anh là sao? Việc dành 1 giờ mỗi ngày để chăm sóc bản thân chắc chắn sẽ mang đến những kết quả ấn tượng. Trong trường hợp anh thực hiện đúng, một thói quen mới sẽ được thiết lập trong vòng 1 tháng. Sau khoảng thời gian này, các chiến lược và phương pháp này sẽ trở nên thân thuộc với anh như lớp da thứ hai. Điểm chính yếu ở đây là anh phải duy trì luyện tập mỗi ngày nếu anh muốn tiếp tục nhìn thấy kết quả. Có vẻ hợp lý đấy, tôi đồng tình. Julian rõ ràng đã khai mở được suối nguồn sinh lực và sự bình an nội tại trong cuộc đời anh. Cú lột xác của anh từ một luật sư già bệnh tật thành một triết gia thông thái đầy năng lượng thật sự chẳng khác nào phép màu. Ngay lúc đó, tôi quyết tâm sẽ dành 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày để ứng dụng các phương pháp và nguyên tắc mà tôi sắp được nghe. Tôi quyết định phải nỗ lực cải thiện bản thân trước khi có thể thay đổi người khác theo thói quen của mình. Có thể chính tôi cũng sẽ trải qua một cú lột xác toàn diện giống như Julian. Điều đó chắc chắn xứng đáng để tôi phải thử một lần. Đêm hôm ấy, khi ngồi trên sàn căn phòng khách chật hẹp của mình, tôi đã đọc được điều mà Julian gọi là 10 nguyên tắc sống an vui. Một số nguyên tắc đòi hỏi tôi phải nỗ lực thực hiện, một số khác thì tôi có thể dễ dàng làm được. Tất cả đều rất thú vị và hứa hẹn nhiều khả năng mang đến những điều phi thường. Chiến lược đầu tiên được các nhà hiền triết gọi là nguyên tắc cô độc. Nguyên tắc này không gì hơn là đòi hỏi anh luôn dành ra một khoảng thời gian yên tĩnh trong lịch làm việc mỗi ngày. Anh nói rõ hơn được không? Đó là một khoảng thời gian ít nhất là 15 phút hoặc nếu nhiều hơn thì có thể là 50 phút mà trong đó anh khám phá được sức mạnh chữa lành của sự thinh lặng và nhận ra mình thực sự là ai. Julian giải thích. Kiểu như một khoảng thời gian dừng lại cho động cơ đang nóng, bốc khói của tôi được nghỉ xả hơi ấy nhỉ? Tôi vừa cười vừa nói. Đó là một cách nhìn khá chính xác. Anh đã từng lái xe đi chơi xa với gia đình chưa? Có chứ. Mỗi mùa hè chúng tôi đều lái xe ra đảo ở vài tuần với cha mẹ của Jenny. À, thế anh có ghé vào các trạm nghỉ dọc đường không? Có. Chúng tôi dừng lại để mua thức ăn, hoặc nếu tôi cảm thấy buồn ngủ, tôi sẽ dừng lại chợp mắt một chút để hồi phục sức khỏe sau 6 giờ đồng hồ nghe bọn trẻ cãi nhau inh ỏi ở băng ghế sau. hãy nghĩ về nguyên tắc cô độc như một trạm dừng chân đối với tâm hồn của mình. Mục đích của nó là để làm mới bản thân, và việc này đạt được bằng cách dành thời gian ở một mình, hòa vào vẻ đẹp của sự thinh lặng. Sự thinh lặng thì có gì đặc biệt? Câu hỏi hay đấy John. Sự cô độc và thinh lặng kết nối anh với năng lượng sáng tạo của mình và giải phóng nguồn trí tuệ vô hạn của vũ trụ. Anh thấy đấy John, tâm trí cũng giống như một mặt hồ. Trong thế giới hỗn độn của chúng ta, hầu hết mọi người đều không thể giữ tâm trí tĩnh lặng. Nội tâm chúng ta đầy xáo động. Tuy nhiên, bằng cách dành thời gian ngồi yên lặng mỗi ngày, mặt hồ tâm trí sẽ trở nên tĩnh lặng như mặt gương. Sự tĩnh lặng nội tại này mang đến rất nhiều lợi ích như cảm giác khỏe mạnh toàn diện, sự bình an nội tâm và nguồn năng lượng vô hạn. Anh thậm chí còn ngủ ngon hơn và tận hưởng cảm giác cân bằng được làm mới mỗi ngày trong mọi hoạt động thường nhật. Vậy tôi nên đi đâu để có khoảng thời gian yên tĩnh này? Trên lý thuyết thì anh có thể thực hiện nguyên tắc này ở bất cứ đâu, từ phòng ngủ cho đến phòng làm việc. Điều quan trọng là phải tìm được một nơi thật sự yên tĩnh và đẹp nữa. Đẹp thì có liên quan gì? Những hình ảnh đẹp sẽ xoa dịu một tâm hồn đang xáo động. Julian nhận xét với một tiếng thở dài, một bó hoa hồng hay một nhánh hoa thủy tiên đơn sơ đều có tác dụng tích cực lên các giác quan của anh và giúp anh hoàn toàn thư thái. Lý tưởng hơn, anh có thể tận hưởng vẻ đẹp đó trong một không gian đóng vai trò như thánh địa của bản ngã. Đó là gì? Cơ bản thì nơi đó sẽ trở thành diễn đàn bí mật cho sự mở rộng trí tuệ và tâm hồn anh. Đó có thể là một phòng trống trong nhà hoặc đơn giản là một góc yên tĩnh nào đó trong căn hộ nhỏ. Cái chính ở đây là anh dành một chỗ để thực hiện các hoạt động làm mới của mình, một nơi thật yên tĩnh đợi chờ anh đến. Nghe thích thật, tôi nghĩ việc có một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi sau khi đi làm về sẽ tạo ra khác biệt rất lớn. Tôi có thể giảm bớt áp lực trong phút chốc và buông xả những căng thẳng của một ngày. Điều này hẳn sẽ khiến tôi trở thành một con người dễ gần hơn. Điều đó nhắc tôi nhớ đến một điểm quan trọng khác. Nguyên tắc cô độc có hiệu quả nhất khi anh thực hành nó vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Tại sao lại như thế? Bởi vì như thế, nó sẽ trở thành một thói quen trong nếp sinh hoạt hàng ngày của anh. Dần dần anh sẽ không thể bỏ qua thói quen này. Những thói quen sống tích cực chắc chắn sẽ đưa anh đến định mệnh của mình. Còn gì khác nữa không? Nếu có thể, hãy hòa mình vào thiên nhiên mỗi ngày. Một chuyến đi dạo ngắn xuyên rừng hoặc thậm chí là vài phút vun sới vườn cà chua sau nhà cũng sẽ tái kết nối anh với suối nguồn bình yên của nội tâm, thứ mà hiện giờ có thể còn đang ngủ yên trong anh. Việc hòa mình vào thiên nhiên cũng giúp anh bắt nhịp với nguồn tri thức vô hạn của bản thể cao nhất của mình. Sự hiểu biết về bản thân này sẽ đưa anh đến những chiều kích chưa được biết đến trong sức mạnh cá nhân của anh. Đừng bao giờ quên điều này. Julian khuyên tôi với một giọng hăng say. Nguyên tắc này có hiệu quả với anh không, Julian? Cực kỳ hiệu quả. Tôi dậy lúc mặt trời mọc và đi ngay đến thánh địa bí mật của mình. Ở đó tôi thực hành bài tập tâm của hoa hồng trong một khoảng thời gian vừa đủ. Có những ngày tôi dành nhiều giờ đồng hồ để lặng yên, suy ngẫm. Cũng có những ngày tôi chỉ dành khoảng 10 phút cho việc này. Kết quả mang lại gần như rất giống nhau. Một cảm nhận sâu sắc về sự hài hòa trong nội tâm và nguồn năng lượng thể chất dồi dào. Điều này đưa tôi đến với nguyên tắc thứ hai, nguyên tắc rèn luyện thể chất. Nghe thú vị đấy, nguyên tắc ấy nói về điều gì? Nguyên tắc ấy nói về sức mạnh của việc chăm sóc thân thể. Hả? Đơn giản thôi, nguyên tắc rèn luyện thể chất dựa trên một nguyên lý cho rằng khi anh chăm sóc cơ thể, tức là anh chăm sóc cho tâm trí. Khi anh trang bị cho cơ thể, nghĩa là anh chuẩn bị cho tâm trí. Khi anh rèn luyện cơ thể là anh đang rèn luyện tâm trí. Hãy dành một ít thời gian mỗi ngày để nuôi dưỡng ngôi đền thân thể thông qua những bài tập luyện giúp cơ thể cường tráng. Anh cần phải vận động cơ thể và giúp cho máu huyết lưu thông. Anh có biết mỗi tuần có 168 giờ không? Thật sự là tôi không để ý. Đúng như vậy đấy. Anh cần đầu tư ít nhất 5 giờ đồng hồ vào một hoạt động thể chất bất kỳ. các nhà hiền triết Shivana luyện tập bộ môn yoga cổ xưa để đánh thức tiềm năng thể chất của họ, cũng như để sống thật khỏe mạnh và năng động. Đó là một cảnh tượng đặc biệt khi những con người kỳ diệu này xoay sở để chống lại tuổi tác bằng cách cùng thực hiện tư thế đứng bằng đầu ở giữa làng. Anh có thử tập yoga chưa, Julian? Jenny bắt đầu luyện tập bộ môn này từ mùa hè năm ngoái và bảo rằng nó giúp cô ấy sống lâu thêm 5 năm. Không có một chiến lược riêng lẻ nào có thể biến đổi cuộc sống của anh một cách thần kỳ cả cho nạ. Tôi phải nói trước với anh như thế. Sự thay đổi toàn diện và lâu bền đến từ việc liên tục áp dụng một số các phương pháp mà tôi đã chia sẻ với anh. Nhưng yoga là một cách cực kỳ hiệu quả để giải phóng nguồn sinh lực dự trữ của anh. Tôi tập yoga vào mỗi sáng và đó là một trong những điều tốt nhất mà tôi làm cho bản thân mình. Nó không chỉ làm trẻ hóa cơ thể mà còn giúp tôi tập trung tâm trí. Thậm chí, nó còn giải phóng khả năng sáng tạo trong tôi. Yoga quả là một phương pháp luyện tập rất tuyệt vời. Các nhà hiền triết còn làm việc gì khác để chăm sóc cơ thể mình không? Yogi Raman và các anh chị em của ông cũng tin rằng việc đi bộ hăng hái giữa khung cảnh thiên nhiên, cho dù là đi trên những con đường trên núi hay đi sâu vào rừng rậm, cũng tạo nên nhiều điều kỳ diệu trong việc giảm bớt mệt mỏi và giúp cơ thể phục hồi trạng thái đầy sinh lực tự nhiên của mỗi người. Khi thời tiết quá khắc nghiệt đến mức không thể đi bộ được, họ sẽ luyện tập trong những túp lều an toàn của mình. Họ có thể bỏ một bữa ăn, nhưng không bao giờ họ bỏ sót một buổi tập luyện nào. Họ luyện tập thế nào trong lều? Họ có máy chạy bộ hả? Tôi đùa. Không hẳn vậy, đôi khi họ tập vài tư thế yoga, cũng có những lúc tôi bắt gặp họ thực hiện một hay hai hiệp hít đất bằng một tay. Tôi thật sự nghĩ rằng đối với họ, việc tập gì không quan trọng, miễn là họ có thể vận động cơ thể và hít thở sâu làn không khí trong lành của không gian tuyệt đẹp xung quanh. Việc hít thở không khí trong lành thì có liên quan gì ở đây? Tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh bằng câu nói yêu thích của Yogi Raman. Thở đúng cách là sống đúng cách. Hít thở quan trọng đến thế sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Từ những ngày đầu ở Shivana, các nhà hiền triết đã dạy tôi rằng cách nhanh nhất để gia tăng nguồn năng lượng của mình lên gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba là học nghệ thuật hít thở hiệu quả. Nhưng chẳng phải tất cả chúng ta, kể cả những đứa trẻ sơ sinh, đều biết cách hít thở hay sao? Không hẳn thế đâu, John. Dù hầu hết chúng ta đều biết cách hít thở để sinh tồn, nhưng chúng ta chưa bao giờ học cách hít thở để vươn lên mạnh mẽ. Đa số chúng ta đều hít thở khá nông và vì vậy chúng ta không nhận đủ oxy để cơ thể hoạt động ở mức tối ưu. Nghe có vẻ việc hít thở đúng cách cũng có liên quan đến khoa học. Đúng vậy, các nhà hiền triết cũng nhìn nhận về nó như vậy. Triết lý của họ rất đơn giản. Hãy nhận thêm nhiều oxy bằng cách hít thở hiệu quả và anh sẽ giải phóng được nguồn năng lượng dự trữ cùng với trạng thái đầy sinh lực tự nhiên của mình. Được rồi, vậy tôi bắt đầu từ đâu? Việc này thật ra rất dễ. Hai hoặc ba lần mỗi ngày, hãy dành khoảng một vài phút để nghĩ về việc hít thở sâu hơn và hiệu quả hơn. Làm sao tôi biết được khi nào thì tôi hít thở hiệu quả? À, cơ bụng của anh phải giãn ra một chút. Điều này thể hiện rằng anh đang thở bằng bụng và thế là tốt. Một mẹo mà Yogi Raman đã dạy cho tôi là úp hai bàn tay lên bụng. Nếu khoảng cách giữa hai bàn tay giãn ra khi tôi hít vào thì tôi đã thực hiện đúng kỹ thuật. Thú vị thật. Nếu anh thích điều đó thì rất có thể anh sẽ thích nguyên tắc thứ ba để sống an vui, Julian nói. Nguyên tắc đó là gì? Nguyên tắc nuôi dưỡng sự sống. Trong những ngày còn là luật sư, chế độ ăn uống của tôi chủ yếu là bít tết, khoai tây chiên và các loại thức ăn nhanh khác. Tất nhiên là tôi đi ăn ở những nhà hàng sang trọng nhất nước, nhưng tôi vẫn đưa vào cơ thể mình những loại thức ăn độc hại. Thời điểm ấy tôi không biết đây chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự bất mãn của tôi. Thật thế ư? Thật, một chế độ ăn uống tồi tệ có ảnh hưởng rất rõ nét đối với cuộc sống. Nó rút cạn nguồn năng lượng thể chất lẫn tinh thần của anh. Nó tác động đến tâm trạng và cản trở khả năng suy nghĩ sáng suốt. Yogi Raman nói về nó thế này: khi anh nuôi dưỡng thân thể là anh đang nuôi dưỡng tâm trí. Vậy là anh đã thay đổi chế độ ăn uống của mình phải không? Thay đổi triệt để, và điều đó đã tạo nên sự khác biệt đáng kinh ngạc trong sức khỏe và diện mạo của tôi. Tôi đã luôn nghĩ mình bị xuống sức vì những căng thẳng trong công việc và cũng bởi bàn tay nhăn nheo của tuổi già đã chạm đến tôi. Tại Shivana, tôi học được rằng phần lớn sự thiếu sức sống của mình là do lượng nhiên liệu mà tôi bơm vào cơ thể quá thấp. Thế là các nhà hiền triết ở Shivana ăn gì để duy trì sự trẻ trung và rạng rỡ của họ? Thực phẩm có sự sống. Julian nhanh chóng trả lời. Hả? Thực phẩm có sự sống chính là câu trả lời. Thực phẩm có sự sống là thực phẩm chưa chết. Thôi nào Julian, thực phẩm có sự sống là gì? Tôi hỏi với giọng thiếu kiên nhẫn. Về cơ bản, thực phẩm có sự sống là những thứ được tạo ra thông qua sự tương tác tự nhiên của mặt trời, không khí, đất và nước. Những gì tôi đang nói ở đây chính là chế độ ăn chay, hay ăn nhiều rau củ tươi, trái cây và ngũ cốc. Anh sẽ có thể sống rất thọ luôn đấy. Thật vậy hả? Hầu hết các nhà hiền triết đều đã trên 100 tuổi và họ không có dấu hiệu nào của sự lão hóa. Mấy tuần rồi, tôi có đọc trên báo về một nhóm người sống trên một hòn đảo nhỏ của tỉnh Okinawa thuộc vùng biển Hoa Đông. Các nhà nghiên cứu đã đổ xô về hòn đảo này vì họ rất thích thú khi biết đây là nơi tập trung nhiều người sống trên 100 tuổi nhất thế giới. Thế họ đã phát hiện ra điều gì? Chế độ ăn chay chính là một trong những bí quyết quan trọng để sống trường thọ. Nhưng chế độ dinh dưỡng như thế có tốt cho sức khỏe không? Anh không nghĩ là nó mang đến sức khỏe thể chất cho anh đấy chứ? Hãy nhớ tôi vẫn là một luật sư bận rộn, Julian ạ. Đây chính là chế độ dinh dưỡng thuận theo tự nhiên. Nó cực kỳ lành mạnh và mang đến nguồn sinh lực dồi dào. Các nhà hiền triết đã sống bằng chế độ dinh dưỡng này suốt mấy ngàn năm qua. Họ gọi đó là sattvic hay chế độ ăn thuần khiết. Đừng lo, anh không biết rằng những loài động vật khỏe mạnh nhất trên hành tinh này, từ gorilla đến loài voi đều là những động vật ăn chay sao? Anh có biết một con gorilla mạnh gấp 30 lần so với con người không? Cảm ơn anh vì thông tin quan trọng này. Nghe này, các nhà hiền triết không phải là những người cực đoan. Tất cả những tri thức của họ đều dựa trên một nguyên tắc vượt thời gian. Đó là sống cân bằng và không làm gì quá mức. Vì vậy nếu thích thì anh vẫn có thể tiếp tục ăn thịt. Chỉ cần anh nhớ rằng mình đang ăn thực phẩm chết. Nếu có thể, hãy giảm bớt lượng thịt đỏ mà anh nạp vào cơ thể. Thịt đỏ rất khó tiêu hóa, và bởi vì hệ tiêu hóa của chúng ta tiêu hao nhiều năng lượng nhất trong toàn cơ thể. Chúng ta không nên dốc hết nguồn năng lượng dự trữ vào việc tiêu hóa thức ăn này. Anh hiểu ý tôi chứ? Hãy so sánh cảm giác của anh sau khi ăn bò bít tết với sau khi ăn món rau trộn. Nếu anh không muốn trở thành một người ăn thuần chay, thì chí ít hãy bắt đầu bằng việc ăn kèm một đĩa rau trộn vào mỗi bữa ăn và lựa chọn trái cây cho món tráng miệng. Chỉ điều này thôi cũng sẽ tạo nên một khác biệt rất lớn trong đời sống thể chất của anh. Việc này có vẻ cũng không quá khó thực hiện, tôi trả lời. Tôi đã nghe nói rất nhiều về lợi ích của một chế độ ăn chay phong phú. Chỉ mấy tuần trước, Jenny kể với tôi về một nghiên cứu ở Phần Lan chỉ ra rằng khoảng 38% những người mới chuyển sang chế độ ăn chay đã cho hay họ cảm thấy đỡ mệt mỏi và tỉnh táo hơn chỉ sau 7 tháng áp dụng chế độ dinh dưỡng này. Tôi nên thử ăn một đĩa rau trộn trong mỗi bữa ăn. Chỉ cần nhìn anh thôi là tôi có động lực để bắt đầu ăn rau trộn trong bữa chính rồi. Hãy thử trong vòng 1 tháng và tự đánh giá kết quả. Anh sẽ có một cảm giác cực kỳ đặc biệt. Được rồi, nếu chế độ dinh dưỡng này tốt cho các nhà hiền triết, hẳn nó cũng sẽ tốt cho tôi. Tôi hứa với anh là tôi sẽ thử. Có vẻ tôi chẳng cần phải nỗ lực quá sức để có thể ăn theo chế độ này, và dù sao thì tôi cũng quá mệt mỏi với việc phải thổi lửa nướng thịt mỗi đêm. Nếu tôi đã thuyết phục được anh với nguyên tắc nuôi dưỡng sự sống vừa rồi, tôi nghĩ anh sẽ thích nguyên tắc thứ tư. Học trò của anh vẫn đang cầm chiếc tách cạn đây. Nguyên tắc thứ tư được gọi là nguyên tắc làm giàu tri thức. Nguyên tắc này xoay quanh một khái niệm tổng thể về việc học hỏi cả đời và mở mang kiến thức của mình, vì lợi ích của bản thân cũng như mọi người xung quanh. Đây là quan niệm lâu đời xem tri thức là sức mạnh phải không? nó còn bao hàm nhiều ý nghĩa hơn như thế nữa cho nạ. Kiến thức chỉ là sức mạnh tiềm ẩn. Để sức mạnh ấy được bộc lộ, kiến thức đó phải được áp dụng. Hầu hết mọi người đều biết việc họ nên làm trong một tình huống nhất định hay trong cuộc sống nói chung. Vấn đề là họ không kiên trì thực hành và áp dụng kiến thức mỗi ngày để thực hiện ước mơ của mình. Nguyên tắc làm giàu tri thức có nghĩa là trở thành một học sinh trọn đời. Quan trọng hơn, nó đòi hỏi anh phải ứng dụng những gì mình đã học được từ sách vở vào đời sống thực tế. Vậy Yogiraman và các nhà hiền triết khác đã thực hành nguyên tắc này thế nào? Mỗi ngày họ đều thực hiện rất nhiều thói quen phụ khác để có thể áp dụng nguyên tắc làm giàu tri thức. Đó là một trong những chiến lược quan trọng nhất, đồng thời cũng là một trong những chiến lược dễ dàng nhất. Anh có thể bắt đầu thực hiện nó ngay hôm nay. Sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu phải không? Julian mỉm cười. Những phương pháp, công cụ và cả những lời khuyên mà tôi đang chia sẻ sẽ giúp anh làm việc hiệu quả với năng suất cao hơn rất nhiều so với trước đây. Đừng tính già hóa non, anh bạn ạ. Hãy nghĩ đến những người bảo rằng họ không có thời gian để lưu trữ các tập tin dự phòng cho máy tính bởi vì họ đang quá bận làm việc trên máy. Nhưng đến lúc những chiếc máy đó bị hỏng và thành quả lao động quan trọng suốt nhiều tháng trời bị mất hết, họ sẽ hối tiếc vì đã không đầu tư một ít thời gian mỗi ngày để lưu dữ liệu lại. Anh hiểu ý tôi chứ? Nghĩa là tôi phải làm ngay những việc ưu tiên hàng đầu. Chính xác, anh phải cố gắng không để cuộc đời mình bị trói buộc bởi lịch làm việc. Thay vào đó, hãy tập trung vào những việc mà lương tâm và trái tim mách bảo anh nên làm. Khi anh đầu tư vào bản thân và bắt đầu cống hiến hết mình để phát triển tâm trí, chăm sóc cơ thể và bồi đắp tính cách của mình đến tầm cao nhất, anh sẽ gần như cảm thấy mình có một hệ thống chỉ đường riêng ở bên trong. Nói cho anh biết những việc anh phải làm để có thể nhìn thấy những kết quả tuyệt vời nhất và xứng đáng nhất. Anh sẽ thôi lo lắng về thời gian trên chiếc đồng hồ và bắt đầu sống cuộc đời của mình. Tôi hiểu rồi. Thế những thói quen phụ đơn giản mà anh sắp dạy tôi là gì? Tôi hỏi. Hãy đọc sách thường xuyên. Việc đọc sách 30 phút mỗi ngày sẽ mang đến cho anh những điều kỳ diệu. Nhưng tôi phải cảnh báo anh, đừng dễ dãi mà cái gì cũng đọc. Anh phải chọn lọc cẩn thận những điều mà anh đưa vào khu vườn tâm trí của mình. Chúng phải thật sự hữu ích. Hãy chọn lựa những gì giúp cải thiện cả bản thân anh và chất lượng cuộc sống của anh. Vậy các nhà hiền triết đọc gì? Họ dành rất nhiều thời gian trong ngày để đọc đi đọc lại những giáo huấn từ xa xưa của các bậc tổ tiên. Họ luôn nghiền ngẫm các quyển sách thuộc thể loại văn học, triết học này. Tôi vẫn còn nhớ đã nhìn thấy những con người tuyệt đẹp ấy ngồi trên những chiếc ghế tre nhỏ, đọc những quyển sách được đóng gáy khác thường, miệng khẽ nở một nụ cười của sự giác ngộ. Chính ở Shivana, tôi đã học được sức mạnh của sách và một nguyên tắc quý giá xem sách là người bạn thân nhất của những người thông thái. Vậy tôi nên bắt đầu đọc mọi quyển sách hay mà mình có thể cầm đến? Đúng và không đúng, Julian trả lời. Tôi sẽ không bao giờ khuyên anh đừng đọc nhiều sách, nhưng hãy nhớ một số quyển sách dành để nếm thử, một số khác dành để ngấu nghiến, và cuối cùng có những quyển